mà Ikaji Shinji cũng không quá chú ý tới vấn đề này. Một là do mấy món này quả thật là ăn ngon hết biết. Hai là do cậu cho rằng mình đã nghe lầm. Cậu sợ nhất chính là làm phiền người khác và cũng không mong người khác làm phiền đến mình. Nói một cách đơn giản chính là một dạng từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nên cậu liền bắt đầu lẳng lặng ăn cơm. Nhưng mà tâm trạng của cậu hiện giờ quả thật đang rất tốt. Cậu cứ không ngừng thảo luận các vấn đề về nguyên liệu và cách nấu của mấy món này với cô gái nọ. Ngay lúc này, Zazer đang nhét đầy thức ăn trong miệng bất chợt nói lầu bầu, lại nói, Ikaji Shinji, cậu điều khiển EVA là vì điều gì vậy? Ikaji Shinji hơi sửng sốt một chút. Tuy chuyện cậu điều khiển EVA không được coi là thông tin bảo mật gì, rất nhiều người trong trường học đều biết. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều đã từng nhìn EVA ở cự ly gần. Thế nhưng bất chợt bị hỏi thế này vẫn khiến cậu không biết nên đáp lại thế nào. Cứ thế, cậu nhấm nháp thức ăn một hồi lâu sau mới nói, nếu tôi không điều khiển thì đâu có được phải không? Vậy sao? Gia Dơ nuốt thức ăn xuống rồi uống một hớp rượu, lúc này mới nói, bởi vì nếu cậu không điều khiển thì, mối ràng buộc cuối cùng, cũng là duy nhất giữa cậu và bố cậu sẽ không còn nữa phải không? Ikaji Shinji lặng lẽ đặt bát đũa xuống, trong mắt của cô gái nọ đang ở cạnh bên lập tức trào dâng nỗi xót thương. Cô quay đầu nói với Gia Dơ, đội trưởng, anh lại thế nữa rồi. Gia Dơ gãi gãi đầu, hắn bỗng nhiên lại vỗ lên vai Ikaji Shinji mấy cái và nói, tôi không hề có ý trách móc gì cậu cả, thật ra tôi cảm thấy thế này cũng tốt mà. Ikaji Shinji lập tức nhìn về phía Gia Dơ, còn Gia Dơ thì lại uống một hớp rượu nữa. Hắn hà ra hơi rượu, nhìn lên trời nói, có người chiến đấu vì muốn được sống tiếp. Có người chiến đấu vì có lợi ích, có người chiến đấu vì vinh dự, có người chiến đấu vì bảo vệ người hoặc vật quan trọng nhất của mình. Cậu chiến đấu, cậu vì muốn khiến cho bố mình thừa nhận sự cố gắng của mình mà cũng liều mạng đi chiến đấu. Việc này đâu có gì là không tốt, chỉ là... Ikaji Shinji nghe được ý đầu liền kéo giãn chân mày, trong lòng thầm vui mừng một chút, cảm giác cứ như là đang được người khác thừa nhận vậy. Thế nhưng lúc nghe đến đoạn cuối, lòng cậu lại thầm thắt lại. Gia Dơ lại gãi gãi đầu và cười ha ha nói, không có gì. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi đã. Mấy món này toàn là đồ muốn cũng không có mà mua đâu. Cậu không ăn thì bọn tôi sẽ ăn hết đấy nhé. Ừ, tuy vẫn chưa nghe được những lời mà mình muốn, hoặc là không muốn nghe phía sau hai chữ chỉ là đó. Thế nhưng trong lòng Ikaji Shinji lúc này vẫn đang tràn ngập niềm vui. Vì đoàn người mới vừa quen biết này, vì ông chú khiến cho người ta chẳng biết phải làm sao này và vì bữa cơm này, hoặc là vì những việc cậu làm dường như đã được người khác thừa nhận. Cậu cảm thấy chuyện hôm nay đến làm hướng dẫn viên du lịch hình như chẳng hề xấu chút nào hết. Mà ở bên cạnh, Gia Dơ và A Tinh đều biết những lời phía sau hai chữ chỉ là đó là gì. Lúc cậu biết được bố cậu vốn chưa từng nghĩ đến sự cố gắng của cậu hay bất kỳ mối ràng buộc nào với cậu, ông ta chỉ xem cậu như một công cụ, trái tim của cậu, rồi sẽ ra sao? 1.3 Y lo sau du sờ, động vật thời tiền sử, thuộc chi cá voi. 2. Beholder, một hình tượng quái vật nổi tiếng trong game Dungeons Dragons. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, đại dương và trầm lặng. Ikaji Shinji mỉm cười hoàn tất phần cơm sẽ ăn vào bữa trưa ở trường. Sau đó cậu cũng đồng thời cho cơm trưa của Asuka và phần cơm sẽ đưa cho Azana Mizai vào hộp. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, sau đó cậu liền chuẩn bị đến trường. Lúc này, Miyato cũng đã thức dậy ở cạnh đó bỗng nhiên nói, hình như gần đây cậu rất vui vẻ nhỉ. Gặp được chuyện vui gì à? Lúc này Ikaji Shinji mới chú ý thấy Miyato đã thức dậy, cậu vội nói, còn sớm thế này mà tiểu thư Miyato cũng đã dậy rồi ư? Cũng không phải chuyện vui gì, chỉ là sáng sớm thức dậy làm bữa sáng thôi. Miyato không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt của cô rõ là không tin, nhưng đương nhiên là cô cũng không tiếp tục ép hỏi nữa, mà chỉ cẩn thận nhớ lại một bản tình báo đã đọc được gần đây. Bản tình báo đó là danh sách một nhóm người mà Ikaji Shinji đã tiếp xúc gần đây, có cả danh tính lẫn ảnh chụp. Thế nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, không có bất kỳ một ghi chép nào liên quan đến quá khứ của những người này. Bất kể là quốc tịch, thẻ căn cước hay là một quá khứ bất kỳ nào cũng đều không có. Đây quả thật là một chuyện không thể nào xảy ra được. Phải biết rằng với tư cách là hạch tâm chiến lược quan trọng nhất của Never EVA và người điều khiển chúng đều có thể được coi là tài sản quan trọng nhất trong toàn Never. Tất cả những người điều khiển đều có ít nhất là 10 người giám sát kiêm bảo vệ 24/24. Bọn họ đã tiếp xúc với người nào, đã nói những gì và đã làm chuyện gì, thật ra tất cả đều nằm trong vòng quản chế. Nhưng đương nhiên là bản thân những người điều khiển đều không biết gì về chuyện này cả. Chỉ có những người thuộc cấp cao của Never tựa như Miyato thì mới có thể được biết. Mà mới mấy ngày trước đây, Ikaji Shinji đã tiếp xúc với một nhóm người. Nhóm người này bỗng nhiên xuất hiện ở Neo Tokyo, có tổng cộng 8 người, 6 nam 2 nữ. Bọn họ vừa xuất hiện thì liền tiếp xúc với Ikaji Shinji. Sau đó bọn họ đã thuê một tầng lầu gồm 4 căn phòng ở một chỗ thuộc Neo Tokyo rồi tạm thời định cư ở nơi đó. Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Phải biết rằng mỗi EVA đều có một người điều khiển phù hợp và lệ thuộc riêng. Thậm chí trên một mức độ nào đó có thể nói rằng người điều khiển gần như cũng quý giá từ EVA vậy. Không phải bất cứ ai cũng đều có thể điều khiển được EVA. Mà trong bối cảnh Enzer hủy diệt thế giới, bất kỳ một sự việc gì có dính dáng đến người điều khiển EVA và chính EVA thì đều là chuyện lớn cả. Thế nên nhóm người này vừa xuất hiện thì đã lập tức rơi vào tầm giám sát của Never. Đồng thời, tổ chức gần như mang tính toàn cầu Never. Bất kể là giữa tổng bộ ở Nhật hay là các chi nhánh ở các nước đều có tin tức liên thông với nhau. Theo lý mà nói thì chỉ cần là người có tên trong danh sách, dù là ai đi nữa cũng sẽ bị Never nhận diện trong một khoảng thời gian ngắn ngay. Nói cách khác, nhóm người này không hề có tên trong danh sách của các nước, là do các nước không cam lòng với quyền phân phối EVA, hay là CEL đang có mưu tính gì đó. Miyato đưa mắt nhìn bóng lưng đã đi xa của Ikaji Shinji bên ngoài cửa sổ. Cô tự nói tự đáp với tâm trạng đầy chịu nặng. Đối với việc này, Ikaji Shinji hoàn toàn không hay biết gì cả. Có lẽ người thông minh như Asuka có thể đã đoán được hoặc ít hoặc nhiều chuyện gì đó. Còn Ikaji Shinji thì thật ra vẫn chưa từng nhìn trực diện Never bao giờ. Cậu chỉ xem Never như một đơn vị sử dụng của EVA mà thôi. Thế nhưng cậu lại chưa từng thử nghĩ xem một tổ chức Never đã tập trung không biết bao nhiêu tài sản của gần như đa số các quốc gia trên toàn thế giới. Gần như là thể hợp nhất giữa đơn vị quân sự cao nhất và đơn vị nghiên cứu khoa học cao nhất của các nước trên toàn thế giới. Gần như chính là phòng tuyến cuối cùng không bị tiêu diệt của thế giới này. Có thể là một tổ chức đơn giản được sao? Ở một nơi khác, Zazer đang ngày ngày đi loanh quanh Neo Tokyo. Thỉnh thoảng lại đi đến trường của Ikaji Shinji và kéo cậu thiếu niên này đi uống rượu. Thoạt nhìn y như một ông chú đang về hưu vô công rỗi nghề vậy. Mà A Tinh cùng đoàn đội thì lại đã bắt đầu hành động từ mấy ngày nay. Phối hợp với mấy đội viên có thâm niên dẫn theo hai tân binh chỉ mới gia nhập ở thế giới luân hồi lần này. Vừa thị phạm và giảng giải chuyện của thế giới luân hồi này cho họ. Vừa chỉ dẫn họ bắt đầu làm quen với tác chiến đoàn đội. Phòng thủ hơi nghiêm ngặt quá rồi đấy. Ở nơi cách tổng bộ Never 10 cây số, nơi này là một khu rừng nhỏ, cách khu rừng không xa còn có một ít hoa màu, thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình yên, mà ngay chính tại mảnh rừng nhỏ này đang có 7 người ẩn nấp bên trong. Bắt đầu từ nơi này, trước mặt nhìn thì có vẻ như là một khoảng đường bằng phẳng, thế nhưng gần như mỗi tấc đất đều đang bị giám sát, hơn nữa khắp nơi đều giấu vũ khí tự động hóa. Lại thêm khoa học kỹ thuật của thế giới này cao hơn hẳn trái đất ở hiện thực. Nếu đổi thành quân đội ở thế giới hiện thực thì trừ khi là dùng đến vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, còn bằng không thì cho dù có là một đội quân, thậm chí là một tập đoàn quân một thì cũng chẳng thể tấn công vào trong được. Cái này là còn chưa đề cập đến sức chiến đấu của EVA nữa đấy. Cái căn cứ này là nơi được xây dựng dựa trên mục tiêu đối đầu với Angel. A Tinh thông qua quét tinh thần lực cộng thêm so sánh bằng mắt thường đã đưa ra kết luận này. Xét trên một mặt ý nghĩa nào đó thì trừ khi dứt khoát cho ra dơ tham chiến, nếu không thì mấy người bọn họ gần như đã chặn đứng con đường trực tiếp lao vào giáo điều cuối cùng. Thế nhưng cho ra dơ tham chiến và miễn cưỡng xông vào thì... A Tinh lắc lắc đầu. Một là do dựa theo ý muốn của bản thân ra dơ phỏng chừng hắn sẽ không đồng ý. Hai lại là do một tai họa ngầm khác. Đó chính là vấn... Để về EVA số 01. Chỉ cần EVA 01 vẫn còn bên trong khu căn cứ này thì đó chính là một uy hiếp tuyệt đối. Đặc biệt là A Tinh đã đi nhìn thử biển. Đại dương ở thế giới này có màu đỏ như máu vậy. Đây chính là dấu hiệu của bản di bưu ấp F. Angelion. Bởi vì đại dương trong bản cũ có màu xanh da trời, thậm chí trong nước còn có sinh vật. Nếu là bản di bưu ấp F. Angelion thì thực lực của Eva 01 ở thế giới này khi đã thức tỉnh rất có khả năng đã gần tiếp cận, thậm chí là đã đạt đến trình độ của La Cam đạo trong đội ác ma rồi. Đó là lần đầu tiên Gia Dơ bị đánh bại. Tuy lúc đó Gia Dơ vẫn chưa lĩnh ngộ được Chấn Sơn Kiếm, thế nhưng thực lực của hắn cũng đã đạt đến trung cấp tầng 4, đó, gần như là một sức mạnh mà sức người không thể nào chống lại được, đó là ác ma. Thế nên chưa đến lúc bất đắc dĩ nhất thì trong kế hoạch của A Tinh tuyệt đối sẽ không có chỗ cho ý tưởng dùng nắm đấm để tấn công vào Nerva. Càng huống hồ gì, trước mắt Ikaji Shinji và Gia Dơ qua lại rất khăng khít, đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Chỉ hy vọng là đến đoạn cuối, Gia Dơ đừng sắm vai thành Cao Dư trong bản chính là được. Nhưng mà, A Tinh vẫn rất khâm phục Gia Dơ. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chính là vì bản năng nắm bắt được bản chất vấn đề của hắn. Đã rất nhiều lần, quyết định trông như đang phát bệnh ngốc đó của Gia Dơ thường hay có thể tạo ra hiệu quả mang tính lật đổ. Ví dụ như lần này, A Tinh đã không tán thành việc tiếp xúc với bất kỳ nhân vật nào trong phim, mà quả đúng như lời hắn đã nói. Ngay ngày thứ hai sau khi tiếp xúc với Ikaji Shinji liền có nhân viên theo dõi được bố trí khắp xung quanh bọn họ. Nhưng mặt khác, một là A Tinh chẳng thể nào lay chuyển được Gia Dơ, hai là hắn muốn tiếp tục nhìn thử xem dự định của Gia Dơ đến tột cùng là gì. Ở một nơi khác, Gia Dơ dạo tứ lung tung ở khu vực lân cận đất Neo Tokyo. Hơn nữa hắn dường như chẳng hề kiêng kỵ thứ gì cả. Tuy rằng chưa đến mức làm mấy việc đại loại như tay không bay lên trời, chui xuống đất hay là rời non lấp biển. Thế nhưng mấy việc như là nháy mắt đi được hơn 100 mét, nhảy một cái đã lên cao đến mấy chục mét hoặc là đi lướt trên mặt sông. Mấy việc này thì lại thực hiện không ít lần. Mà những sức mạnh riêng biệt hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của người phàm này đã được người giám sát trực tiếp truyền về tổng bộ Nerva. Gia Dơ vừa dạo vừa nhìn, nhìn con người trong thành phố này, nhìn mảnh đất và bầu trời nơi đây, sau đó còn nhìn thấy đại dương. Đó là một đại dương có màu đỏ như máu và đang bốc lên mùi hôi thối. Bên trong lòng đại dương đã không còn tồn tại những thứ như cá tôm nữa rồi. Đây là một đại dương đã chết. Gia Dơ đưa tay thử khuấy động nước biển. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, vừa không biến sắc vừa không xót thương. Kế đó, hắn chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng xuống biển. Sau đó liền thoát khỏi tầm giám sát của Nerva. Hắn cứ thế thuận theo dòng nước lặn sâu xuống đáy biển. Mãi đến hơn 3 tiếng đồng hồ sau, Nerva mới phát hiện ra bóng dáng của hắn đang nổi trên mặt nước ở một hải vực nào đó thuộc Thái Bình Dương cách Nhật Bản chừng mấy ngàn cây số trong quét hình giám sát trực tiếp thông qua vệ tinh. Mà cho dù đã ra tận nơi đó nhưng nước biển vẫn là một vùng đỏ tươi như cũ. Gia Dơ trầm lặng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Mà các nhân viên ở trong tổng bộ của Nerva, bao gồm cả Miato đều cảm thấy ánh nhìn này của Gia Dơ cứ như là đang trực tiếp nhìn vào bọn họ vậy. Trong lòng mỗi người đều đang phát run, nhưng mà bọn họ cũng đã nhìn thấy được vẻ mặt của Gia Dơ. Trên đó đang hiện lên sự trầm lặng khó thể diễn tả bằng lời. Những việc xảy ra sau đó khiến cho nội bộ của Nerva suýt chút nữa đã điều động EVA. Bởi vì xung quanh cơ thể của Gia Dơ đã xuất hiện sự bóp méo, đó là một dạng trường lực tựa như ác, thế nhưng lại chẳng hề xuất hiện một loại bóp méo khác của khối hình thoi, mà ngay trong khoảng không gian bóp méo này, bóng dáng của Gia Dơ đã biến mất khỏi trung tâm Thái Bình Dương. Và không lâu sau đó, nhân viên nội bộ Neo Tokyo đã truyền tin tức đến. Bọn họ đã phát hiện ra tung tích của Gia Dơ, đã đo lường được chỉ số tơn OA2, xuất hiện sự đứt gãy không gian, sự đứt gãy hiện đang lành lại. Quét trường lực át sẽ theo vào, thuyền hạm đội số 2 Thái Bình Dương của Mỹ ở vùng lân cận sẽ nhanh chóng chạy đến. Giám sát năng lượng trên không cho thấy ở trung tâm Thái Bình Dương xuất hiện sóng năng lượng lớn rung động khuếch tán, chỉ số năng lượng đạt 5471. Gần bằng năng lượng bùng nổ của bom nguyên tử chiến thuật. Miyato cũng bày ra vẻ mặt trầm lặng. Cô lập tức nói luôn, cấp độ cảnh giới quản chế mục tiêu nâng lên thành cấp 3. Tạm thời xác định mục tiêu là Enzer thứ 8. Dứt lời, cô xoay người nói với nhân viên bên cạnh, có thể liên lạc với tư lệnh được không? Người nhân viên bên cạnh lắc đầu nói, tư lệnh đã đến bề mặt che khuất của mặt trăng rồi, trước mắt không thể liên lạc được. Thời gian có thể liên lạc dự tính là 11 tiếng sau, một cô gái mặc bộ đồng phục màu trắng đứng cạnh hỏi, cô định làm thế nào? Có điều động EVA không? Miyato lại nhìn lên màn hình, Gia Dơ đã trở về khu phố xá sầm uất của Neo Tokyo. Hắn đi thẳng đến một quán mì sợi, sau đó gọi 3 bát mì sợi rồi bắt đầu ăn lấy ăn để ngay tại đó. Đó là một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thít, chân mang dép lê. Thứ duy nhất hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là một thanh kiếm dây phi ở Tây Dương hắn đang đeo bên thắt lưng. Tạm thời đừng nên kinh động đến mục tiêu, tất cả đợi đến khi quét trường lực át kết thúc đã. Trước lúc đó, căn cứ duy trì cảnh giới cao nhất, đồng thời, ít nhất phải có 2 người điều khiển luôn trong trạng thái trở lên EVA. Miyato suy nghĩ chốc lát rồi nói, cô gái mặc đồng phục trắng hỏi giọng khó hiểu, 2 người, không bao gồm cậu Shinji sao? Miyato lắc đầu rồi lại gật đầu nói, cậu Shinji tạm thời tách riêng ra, không cần nói tình hình cụ thể với cậu ta. À không, đừng nói gì với cậu ta hết, nếu người này thật sự là Angel, vậy thì tôi muốn hỏi hắn ta một số chuyện. Miyato nói, trong mắt chứa đầy sự sắc bén. Cô gái mặc đồng phục trắng chẳng ừ hử gì mà chỉ lý nhí nói bằng một âm lượng rất nhỏ là muốn hỏi về chấn động thứ 2 ở Nam Cực ư. Nhưng không ngờ rằng lúc này Miyato lại nhìn thẳng vào cô, sau đó nói với âm lượng chỉ đủ cho 2 người họ nghe. Ừ, tôi muốn chính miệng hỏi thử. Với Angel, với các thiên thần mà nói thì loài người chúng ta rốt cuộc được coi là gì? Một, tập đoàn quân, gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn. 2. Tơn OA, là đối tượng hình học miêu tả quan hệ tuyến tính giữa các đại lượng vector, vô hướng và các tên SOA với nhau. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, đồng minh Ikaji Shinji đang nghe nhạc và khẽ giọng ngâm nga. Tâm trạng của cậu quả thật đang rất tốt. Gần đây, ngoài việc quan hệ giữa cậu và Asuka đang bắt đầu dịu xuống, hơn nữa dường như Azana Mizai cũng đã có dấu hiệu muốn nói chuyện, điều này khiến cậu rất vui mừng. Không chỉ có thế, còn có ông chú tên Gia Dơ kia nữa, tuy cậu rất sợ đối phó và cũng rất khó để đối phó với những người như chú ấy, thế nhưng tình hình lại tốt hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy rất tự tại khi đi cùng chú Gia Dơ. Rất nhiều lời không thể nào nói với bọn tiểu thư Miyato hay là Asuka, cậu lại đều có thể nói cho chú Gia Dơ nghe. Cậu có cảm giác chú ấy giống như là một người bạn tri kỷ của mình vậy, mặc dù chú ấy rất thường hay bắt cậu uống rượu, khiến cậu rất bất mãn. Ikaji Shinji thử ngắt lên nắm đấm của mình một chút. Thật ra cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng thứ rượu kia không hề tầm thường. Từ sau khi cậu bắt đầu uống nó, đến nay mới được bao lâu đâu, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Đầu tiên là chất lượng giấc ngủ của cậu thật ra từ rất lâu về trước đã luôn không được tốt lắm. Thế nhưng từ sau khi uống thứ rượu đó, bây giờ cậu đã có thể ngày ngày đều yên giấc đến tận hừng sáng, hơn nữa sau khi thức dậy tinh thần cũng tốt đến không ngờ. Kế đó là về mặt cơ thể, cậu cảm thấy dường như mình đang bắt đầu cao lên, hơn nữa toàn thân đều tràn trề sức mạnh. Cái này thật sự không phải nói quá lên đâu, cậu đã từng thử nhấc một số vật nặng lên, trước đây muốn nhấc lên đều rất tốn sức, mà bây giờ thì lại có thể thực hiện khá là thoải mái. Đồng thời cậu cũng phát hiện khả năng hồi phục của mình đã trở nên rất đáng sợ. Ví dụ như nếu cậu bị dao cứa ra một vết cắt, chỉ cần vết thương không quá lớn, vậy thì cậu chỉ cần dùng mắt thường nhìn vào đó, nhiều nhất là chừng mười mấy giây sau, vết cắt này sẽ lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi. Nếu không phải vẫn còn vết máu ở đó thì trông cứ như là cậu vốn chưa từng bị thương ấy. Đủ loại thay đổi này đều nói cho cậu biết rằng thứ rượu kia không hề tầm thường. Chỉ là cậu không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài mà chỉ thích giam bản thân lại ở bên trong thế giới của riêng mình mà thôi. Thay vì sau khi bị thế giới làm tổn thương rồi mới hiểu được những điều này, còn chẳng bằng đi trước một bước từ chối tiếp xúc với thế giới trước khi bị tổn thương. Thế nhưng điều này không có nghĩa cậu là một tên ngốc. Cho dù chỉ là một người bình thường thì cũng có thể hiểu được sự chân quý của loại rượu này. Sau đó lại nghĩ đến mỗi lần Gia Dơ tới gặp cậu đều sẽ chút một đống rượu vào miệng cậu thì cậu liền biết ý tốt của Gia Dơ dành cho mình, cũng khiến lòng cậu vô cùng cảm động. Ngay khi cậu đang nghĩ ngày mai là thứ bảy, có nên đến chỗ của Gia Dơ nghe hắn kể một số chuyện ly kỳ, sau đó giới thiệu cho hắn biết một vài người bạn của mình hay không thì bên ngoài cửa phòng của cậu bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa. Kế đó, Miato liền ló đầu ra từ chỗ đó. "A, tiểu thư Miato, cơm tối đã làm xong rồi đây. Thế nhưng vì cô và Asuka đều chưa trở về nên tôi đã ăn trước rồi." Ikaji Shinji vội vã đứng dậy nói. Miato khẽ nở nụ cười, hơi quay đầu đi và nói, Eva 02 của Asuka vẫn cần tiến thêm một bước trang bị, thế nên phỏng chừng hôm nay cô ấy sẽ ngủ lại ở trong căn cứ. Chúng ta không cần đợi cô ấy nữa đâu. Ikaji Shinji gật gật đầu, cũng không quá để ý. Ngay khi cậu cho rằng cuộc đối thoại này đã kết thúc thì ngờ đâu Miato lại bỗng nhiên nói tiếp, tôi nghe nói gần đây cậu đã quen được một người bạn mới. Là một người bạn như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe một chút được không? Ikaji Shinji nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà trong lòng Miato cũng có hơi ngượng ngùng. Chỉ có điều da mặt của cô lại khá là dày, thế nên cô liền nói như đúng rồi. Dù sao thì cậu cũng chưa trưởng thành mà. Hơn nữa bố cậu đã cho cậu ở chỗ này của tôi. Thế nên cậu đã kết bạn với những loại người gì? Tôi nghĩ tôi cũng có quyền được biết đôi chút chứ phải không? Ikaji Shinji gật gật đầu với vẻ mặt hơi đơ ra. Nhưng mà trong lòng cậu quả thật cũng rất muốn được chia sẻ một chút về những người bạn mà mình mới quen với những người thân thuộc của mình. Ngay sau đó cậu liền kể về Gia Dơ. Nhưng đương nhiên là cậu vẫn rất thông minh không nói toạc ra lai lịch của nhóm người Gia Dơ và chuyện về loại rượu kia ra. Mà cậu chỉ kể ra chuyện hai người quen biết với nhau và việc đã giúp đám người Gia Dơ làm hướng dẫn viên du lịch. Miato cẩn thận nghe Ikaji Shinji kể lại. Và chiếc máy nghe lén đặt trên người cô cũng đồng thời đưa những lời kể này truyền về trong khu căn cứ. Mà ở nơi đó, có ít nhất 10 người đang phân tích những lời Ikaji Shinji vừa kể lại và không ngừng nói cho Miato nghe kết luận từ những phân tích của bọn họ. Trong tai của Miato có đặt một cái tai nghe loại nhỏ. Nói vậy là, bọn họ không phải là người Nhật ư? Miato cố ý tò mò hỏi. Ikaji Shinji gật gù nói, đúng vậy, nghe bọn họ nói bọn họ đến từ một nơi gọi là Đại Tây Châu, nhưng mà tôi lại không tìm được chỗ đó, có lẽ đó là một hòn đảo trên Đại Tây Dương chăng? Đại Tây Châu, Miato lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, trong tai nghe liền vang lên tiếng giải thích, hoặc nên nói là truyền thuyết về Đại Tây Châu, nghe đâu, trước đây có một mảnh lục địa nằm giữa Đại Tây Dương. Trên mảnh lục địa này có rất nhiều người tiền cổ sinh sống. Những con người này đã sáng tạo ra nền văn hóa rực rỡ, trong đó có một số khoa học kỹ thuật thậm chí còn đi trước cả xã hội hiện đại. Thế nhưng khi cơn sóng thần tài trời không ai biết ập đến, mảnh đại lục này đã bị nhấn chìm giữa Đại Tây Dương. mà người ta cho rằng cơn sóng thần này chính là cơn đại hồng thủy khiến cho Noah phải đóng tàu cứu nạn khi Chúa Trời diệt thế được nhắc đến trong Kinh Thánh. Cũng có thể cho rằng Đại Tây Châu bị diệt vong là do ý nguyện của Chúa. Angel, các thiên thần, trong lòng Mia To cứ lẩm nhẩm mấy từ này, tâm trạng của cô lại trầm xuống thêm chút nữa. Tuy trước đó cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng vừa nghe xong mấy chuyện này thì xác suất ra dơ là Angel lại càng tăng cao hơn. Tuy không biết vì sao có 8 người, xác suất cả 8 Angel cùng xuất hiện một lúc không lớn lắm. Có lẽ phỏng chừng là còn có điều bí ẩn gì nữa đây mà. Thế nhưng bây giờ cũng không phải lúc đi sâu vào tìm hiểu những chuyện này. Cô lại hỏi Ikaji Shinji, vậy tính cách của hắn thế nào? Khụ, ý tôi muốn hỏi là cậu với hắn đi chung với nhau có hòa hợp không? Ikaji Shinji suy nghĩ chốc lát rồi nói, con người chú Gia Dơ rất tốt, luôn rất thoải mái, thường hay thích cười ầm lên. Cứ như là không có bất cứ chuyện gì có thể khiến chú ấy phiền lòng được vậy. Tôi và chú ấy, thật ra đi chung chẳng hòa hợp chút nào hết. Tiểu thư Miyato cũng biết đấy, tôi không giỏi ứng phó với những người như chú Gia Dơ. Hơn nữa chú ấy còn rất thích bắt tôi uống rượu. Dù tôi đã nói nhiều lần rằng mình vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng... Cái gì? Bắt cậu uống rượu? Nghe Ikaji Shinji nói vậy, Miyato liền lập tức kêu lên một cách rất khoa trương, sau đó cô nói ngay, vậy thì không được, cậu lập tức dẫn tôi đi gặp hắn ta ngay, tôi phải chất vấn hắn vì sao lại làm vậy. Ikaji Shinji nhất thời có hơi sửng sốt, cậu vội nói, thật ra loại rượu đó cũng không khó uống, hơn nữa mỗi lần chú Gia Dơ đều chỉ cho tôi uống một hớp nhỏ mà thôi, không sao cả. Ikaji Shinji còn chưa nói xong thì Miyato đã hùng hổ nói, tôi là người giám hộ của cậu, cậu vẫn chưa trưởng thành, thế nên tôi có đủ quyền hạn đi tìm hắn ta nói chuyện. Cậu Shinji muốn mất người bạn khó khăn lắm mới gặp được này đây hử. Tôi không biết dơ cao đánh khẽ là gì đâu nhé. Nếu tôi cảm thấy hắn ta gây hại cho sự trưởng thành của cậu thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chẳng bao giờ còn gặp lại hắn ta được nữa đâu. Ikaji Shinji mấp máy môi muốn phản bác điều gì đó. Thế nhưng chung quy đến cuối cùng vẫn không dám tiếp tục phản bác, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, cam chịu số phận mà ngồi lên xe của Miyato và cùng cô đi về phía nội thành. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Gia Dơ vừa ngoái mũi vừa nhìn vào tivi và nói, tôi nói này A Tinh, làm thế này được thật không đấy? Tuy tôi quả thật muốn sử dụng năng lực một cách không kiêng kỵ gì cả, đến nhìn thử xem tình hình của cái thế giới sắp bị hủy diệt này. Thế nhưng chúng ta làm thế này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Mấy tên giám sát đó đều đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình rồi đấy. Hơn nữa trên trời còn có vệ tinh. Tôi từ trung tâm Thái Bình Dương trực tiếp quay về đất Tokyo này. Tuy rằng cảm giác rất đã, thế nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy chuyện này dường như bứt dây động rừng hơi quá rồi phải không? A Tinh đang khi thì xóa khi thì vẽ lên một tấm bản đồ đặt trên cái bàn. Nghe Gia Dơ nói vậy, khóe miệng của hắn cứ giật mãi không ngừng, một hồi lâu sau hắn mới tức giận nói, thôi đi ông, đã được lợi rồi mà còn khoe mẽ nữa chứ. Cho dù tôi không cho anh sử dụng năng lực vượt xa người thường thì phỏng chừng anh cũng sẽ không nhịn được thôi phải không? Đừng có nói vĩ đại như thể anh đã bỏ ra cái gì ấy, cái này chẳng qua là chuyện vừa đúng với mong muốn của anh thôi không phải sao? Gia Dơ cười hi hi không nói lời nào. Mà A Tinh thì lại dừng việc vẽ vời lại rồi nhìn về phía những người còn lại cũng đang tỏ vẻ không hiểu gì cả. Hắn thở dài một hơi rồi gật gật đầu với người khống chế tinh thần lực của đoàn đội, Angelo Zienhanmark. Sau đó liền trực tiếp nói qua tâm linh tỏa liên, thật ra sở dĩ tôi giải trừ lệnh cấm không được sử dụng năng lực vượt xa người bình thường cho Gia Dơ chẳng qua chỉ là để dựng bố cục mà thôi. Từ những tình báo mà chúng ta hiện đang thu thập được cho thấy, bây giờ đang là thời điểm mà Angel thứ 7 đã đến đột kích, còn Angel thứ 8 thì vẫn chưa xuất hiện. Từ nội dung cốt truyện cho thấy mốc thời gian này vừa khớp với khoảng thời gian Ikaji Zeno đi lên mặt trăng, và người có thể đưa ra quyết định ở trong tổng bộ Nerva lúc này chính là Kazuyagi Miyato. Mà với điều kiện tiên quyết là việc Gia Dơ đi trước một bước làm quen với Ikaji Shinji, đồng thời không hề tàn sát trắng trợn hay là lập tức tấn công vào trong tổng bộ Nerva, sau đó lại thể hiện ra năng lực vượt xa những gì con người nên có, đồng thời còn sử dụng thêm ánh sáng tâm linh nữa. Tình huống thế này rất dễ đúc kết ra được một kết quả khả thi. Là gì? Những người khác đều đồng thanh hỏi, mà A Tinh cũng không lấp liếm, lập tức đáp lời, rất đơn giản. Kachuzagimi Ato chưa từng được đọc các cuốn sách biển chết, một, đồng thời cũng không có liên lạc với CEL. Cô ấy hoàn toàn không biết có tổng cộng bao nhiêu Enzer cũng như hình thái và năng lực chiến đấu của mỗi một Enzer. Thế nên nói cách khác, cô ấy cũng hoàn toàn không biết Enzer thứ 8 rốt cuộc có mang hình thái của một con người hay không. Mà lúc này, điểm mấu chốt nằm ở việc mất liên lạc với Ikaji Zeno. Điều này đã dẫn đến việc rất có khả năng Kachuzagi Miyato đã phán định rằng Zazo chính là Enzer thứ 8. Phải biết rằng nếu không có Enzer thì thế giới này thật ra chỉ là một vị diện vô ma thuần túy và tiêu chuẩn. Đây là một thế giới mà người bình thường chính là người bình thường, không có bất cứ một cá thể dị biệt nào hết. Mà khi xảy ra một tình huống giống như việc Zazo sử dụng năng lực đặc thù, hơn nữa loại năng lực này còn vô cùng mạnh thế này, duy nhất, hoặc là nên nói là dưới góc nhìn của con người ở thế giới này thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là Enzer. Trừ khi có người nào biết rõ mọi chuyện mới có thể phủ nhận, nếu không thì tôi nghĩ bây giờ Never đã xác định Zazer là Enzer thứ 8 rồi đấy. Cái gì? Zazer vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hề gì như cũ, mà những người khác thì lại vô cùng kinh hãi. Tất cả đều chạy đến bên các ô cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đều sợ rằng một giây sau sẽ lập tức có một quả bom uy lực lớn và phạm vi công phá rộng chẳng hề báo trước mà phá banh nơi này, hoặc là EVA đột ngột đến đây tập kích. Mà A Tinh thì vẫn vô cùng điềm tĩnh nói, không cần lo lắng thế đâu. Trước đó tôi đã nói rồi mà, chúng ta đã có điều kiện tiên quyết. Nguyên nhân Zazer bị nhận định là Enzer thứ 8 là do Kachuzagi Miyato, mà cô ấy sở dĩ nhận định như thế chẳng qua là do căn cứ theo thường thức của thế giới này và không thể liên lạc được với Ikaji Zeno. Cùng lúc đó, còn có một điều kiện tiên quyết lúc nãy tôi cũng đã nhắc đến, đó chính là trước khi Zazer tiết lộ việc mình có khả năng là Enzer thứ 8, hắn đã đi trước một bước làm quen với Ikaji Shinji và còn trở thành bạn của cậu ấy nữa. Đồng thời, tất cả mọi biểu hiện của hắn đều giống na ná như một con người. Hơn nữa còn là một người tuân theo kỷ luật. Ví dụ như ăn cơm trả tiền, ví dụ như không lạm sát người vô tội chẳng hạn. Điều này đã chứng minh rằng Zazer là người có thể giao lưu, có thể nói chuyện, có thể thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải giống như những Enzer chân chính chỉ đem đến sự hủy diệt khác. Mà điểm khác biệt lớn nhất giữa Kachuzagi Miyato và những người khác, bởi vì rất quan trọng nên tôi lặp lại một lần nữa, Kachuzagi Miyato khác với những người khác. Nguyên nhân mấu chốt nhất nằm ở chỗ cô ấy đã tận mắt nhìn thấy chấn động thứ hai, đồng thời nhờ bố cô ấy mới được cứu sống. Mà lúc đó cô ấy mới biết người bố mà mình vẫn luôn rất ghét nhưng cũng rất muốn được gần gũi đó thật ra rất yêu thương mình. Chuyện này cũng đã dẫn đến việc cô ấy có một cảm quan rất phức tạp dành cho Enzer, rất phức tạp, không yêu không hận. Nếu đổi lại thành một người khác nắm quyền ở Never, bất kể người đó có nhận định ra dơ là Enzer hay không thì tôi đều sẽ không đưa ra bố cục thế này. Thế nhưng Kachuzagi Miyato thì khác. Tôi nhắc lại lần thứ ba, nếu là cô ấy thì sau khi phát hiện ra một Enzer có thể giao lưu, phản ứng đầu tiên của cô ấy tuyệt đối không phải là điều động EVA lập tức tiến công mạnh mẽ tiêu diệt. Phản ứng đầu tiên của cô ấy nhất định chính là, lúc này, trong tầm quét tinh thần lực có một chiếc xe đã lái tới dưới lầu, sau đó liền có một nam một nữ bước xuống xe. Người nam chính là Ikaji Shinji, mà người nữ lại chính là Kachuzagi Miyato. A Tinh lập tức nở nụ cười, vẻ mặt của hắn đầy tự tin và sáng suốt. Hắn tiếp tục nói, cô ấy nhất định sẽ đến giao lưu với Zazer. Nhất định sẽ đến. Một, các cuốn sách biển chết là những cuộn giấy được ngành khảo cổ khám phá ra. Q14 chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 12, trò chuyện xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Kachuza Gimiato, sau này xin được quan tâm nhiều hơn. Sau khi gặp được Zazu, câu nói đầu tiên của Kachuza Gimiato chính là câu chào hỏi lễ độ trong tiếng Nhật này. Sau khi nói xong câu này, Kachuza Gimiato liền lặng im trong chốc lát, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Ikaji Shinji đứng sau lưng cô thì lại rất lúng túng. Ngay lúc cậu định nói gì đó thì A Tinh đã dùng tâm linh tỏa liên trực tiếp ra lệnh cho Angela, cũng chính là người khống chế tinh thần lực và cũng là cô gái lúc trước đã làm một bàn thức ăn có nụ cười rất dịu dàng và coi như là người còn lại đã nói chuyện với Ikaji Shinji ngoài ra giờ. Kế đó liền thấy Angela bước đến bên cạnh Ikaji Shinji nói với cậu ta mấy câu rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng. Đồng thời, ngoài A Tinh và Gia Dơ ra thì những người còn lại cũng đều ra khỏi phòng. Cả căn phòng chỉ còn lại ba người Miato, Gia Dơ và A Tinh. Tuy trong lòng Miato đã sớm đoán được, thế nhưng đến lúc trông thấy những việc này, cô vẫn hơi thở dài một hơi. Đồng thời, một chiếc máy quét trường lực át phiên bản bỏ túi nằm trong tay áo của cô cũng rõ ràng nói cho cô biết quả thật chỉ có sinh vật hình người tên Gia Dơ đang đứng trước mặt cô là có trường lực át mà thôi. Bảy người còn lại hoàn toàn không có trường lực át. Đi thẳng vào vấn đề đi, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi đấy, cô Kachuza Gimiato, A Tinh khẽ mỉm cười nói. Kachuza Gimiato trầm ngâm chốc lát rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi, bảy người các anh đều chỉ là con người thôi phải không? A Tinh vẫn mỉm cười như trước đáp, ừ đúng vậy, bảy người chúng tôi quả thật đều chỉ là con người thuần túy mà thôi. Vậy nói theo cách khác tức là chỉ có Gia Dơ không phải là con người. Không, thật ra nhìn từ một khía cạnh nào đó thì Enzo quả thật cũng là con người. Quả nhiên, lúc Kachuza Gimiato đang nghĩ đến chỗ này thì Gia Dơ đã cất tiếng nói. Thật ngại quá, tôi cũng là con người. Nhưng đương nhiên, câu này vào tai Kachuza Gimiato và A Tinh lại đúc kết ra thành hai đáp án. Kachuza Gimiato lại trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó mới nói, vậy thì có thể cho tôi hỏi một chút được không, các anh? À không, mục đích của Gia Dơ là thứ đặt sâu bên trong căn cứ. Giáo điều cuối cùng, A Tinh gật đầu khẳng định, nói, chúng tôi phải đưa Gia Dơ vào trong giáo điều cuối cùng. À không, hoặc nên nói là chúng tôi cũng phải vào trong giáo điều cuối cùng. Tình hình thực tế chính là như vậy đấy, chúng tôi sẽ không lừa gạt cô bằng mấy lời dối trá đâu. Nhưng đương nhiên đánh lạc hướng vẫn là điều tất yếu. Vẻ mặt của Kachuza Gimiato vẫn không thay đổi như cũ mà chỉ sờ lên tai nghe của mình. Từ sau khi bước vào trong căn phòng này thì cô đã chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào truyền tới từ căn cứ nữa. Lúc này A Tinh lại chợt nói, thật ngại quá, cô Miato. Bởi vì một số nguyên nhân nên chúng tôi rất không muốn tiếp xúc với tổ chức Never. Thế nên sau khi cô bước vào nơi này, tất cả đường truyền tin giữa cô và căn cứ đều đã lập tức bị cắt đứt. Trừ khi cô sử dụng EVA trực tiếp trung hòa. Trường lực át ở nơi này, nếu không thì đường truyền của cô sẽ không thể nào hoạt động được. Xin cô lượng thứ. Kachuza Gimiato lập tức cười một tiếng. Cô không nói gì thêm mà lấy tai nghe đặt trong tai mình ra. Sau đó liền cười nói. Nói thế nào nhỉ? Thật ra từ lúc vừa bắt đầu biết Gia Dơ là Enzo thứ 8, tôi đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể dùng kinh hãi để hình dung. Tôi nghĩ chắc hẳn anh hiểu ý tôi là gì phải không? Một sinh vật từ trước đến nay đều xuất hiện dưới hình tượng một sinh vật được phóng to, đồng thời không hề có bất kỳ ý muốn hay phương pháp nào để giao lưu với con người. Chỉ làm một việc duy nhất chính là giết chóc, phá hoại. Gây chiến cũng như bước vào giáo điều cuối cùng để tiến hành hủy diệt như Enzo. Lại có thể xuất hiện dưới hình tượng một con người ôn hòa như thế này. Có thể nói rằng tôi cảm thấy như thế giới quan của mình đã hơi bị phá vỡ rồi. A Tinh hơi cười gượng một chút, nói, tôi hiểu, lúc đầu thế giới quan của tôi cũng từng bị phá vỡ một chút. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, e rằng cô Miato không phải đến đây để tán gẫu với chúng tôi phải không? Chúng tôi cũng hiểu khá rõ về cách mà tổ chức Never đối xử với Enzo. Tôi nghĩ chắc không phải là bên ngoài đã bố trí đủ loại vũ khí cùng với hai chiếc EVA đang đợi lệnh xuất kích phải không? Kachuza Gimiato lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn. có lẽ ở một thời khắc nào đó tôi sẽ hy sinh bản thân, thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chết ở thời khắc tự tìm đường chết không chút giá trị nào. Thế nên các anh có thể an tâm tuyệt đối, ít nhất thì ngay lúc này, xung quanh đây hoàn toàn không có bất kỳ một mối đe dọa nào cả. Sở dĩ tôi đến đây là vì tôi muốn được cùng Gia Dơ, hoặc nên nói là Angel, hoặc nên nói là Thiên Thần, bất kể là tên gọi nào được hết, tôi muốn trao đổi với anh ta một chút. Dẫu sao thì anh ta cũng là Angel đầu tiên và cũng rất có thể là Angel duy nhất mang hình thái của một con người mà tôi biết. Hơn nữa trong hành vi của anh ta có vẻ như là một người có thể nói chuyện được. Tôi chỉ muốn trao đổi với anh ta vài câu mà thôi. A Tinh, cậu vẫn giỏi lừa người như thế. Giọng của Gia Dơ vang lên trong đầu A Tinh. Da mặt của A Tinh liền hơi co quắp một chút. Giờ hắn cũng chẳng có hơi đâu mà đi uốn nắn lại hai chữ lừa người này của Gia Dơ. Mở miệng liền nói ngay. Cô muốn hỏi gì? Thật ra hỏi tôi cũng được. Đầu óc anh ta hơi có vấn đề một chút. Nói đơn giản một chút thì chính là ngây ngô không hiểu chuyện của con người. Suy cho cùng thì anh ta thoạt nhìn rất giống loài người. Thế nhưng anh ta vẫn không phải là người. Nghe xong câu này, Gia Dơ đứng cạnh bên chỉ ngây ngốc cười hi hi, nhưng vẫn không giận không buồn. Mà Kachuzagi Miyato trông thấy cảnh này, trong lòng lại đã hơi tin tưởng. Cô lập tức hỏi, nói ra thì, bảy người các anh là chuyện gì thế này? Các anh chắc hẳn đều chỉ là con người thuần túy thôi phải không? Vậy thì vì sao? Lại quen biết anh ta? Hơn nữa lại còn đi cùng anh ta? Hoặc nên nói là, các anh cũng muốn vào trong giáo điều cuối cùng ư? A Tinh trầm lặng một lát rồi nói, tôi nghĩ chắc hẳn cô đã từng nghiên cứu một ít nội dung trong kinh thánh rồi phải không? Về những thể tồn tại được gọi là Angel, Thiên Thần cũng như EVA, nghiên cứu và tìm hiểu một chút về kinh thánh chắc cũng hợp lý thôi mà phải không? Kachuzagi Miyato gật gật đầu, thừa nhận mình quả thật đã từng tìm hiểu về kinh thánh, thậm chí là đã từng nghiên cứu về một số nội dung trong đó. Mà A Tinh thì lại tiếp tục nói, nếu Angel là thiên thần, vậy thì bảy người chúng tôi sẽ được coi như là thánh đồ, nhận được sự thừa nhận của thiên thần, có được thực lực và kỹ năng hơn hẳn người thường. Thế nhưng lại vẫn chưa đạt được đến cấp bậc của Angel. Nhìn chung đây chính là trạng thái trước mắt của bảy người chúng tôi. Kachuzagi Miyato nhất thời biến sắc, bởi vì cô mới nghe thấy tình huống này lần đầu, thậm chí những Angel khác đều chưa từng có tình huống này bao giờ.